Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, động ai format. 5.1K, 300 vạn chữ vung tiêu. Sau nửa đêm 2 điểm, Hoàng Minh Diệu tại tiếp vô số điện thoại, cũng đánh vô số điện thoại về sau, rốt cục quyết định từ hắn tự mình hỏi ý Trần Tấn. Là hỏi ý mà không phải thẩm vấn, là những này điện thoại về sau kết quả. Rốt cuộc nếu như quá gấp đem chuyện này định tính, vạn nhất về sau bỗng nhiên có một bên lật bàn đây. Hắn cái này thành phố trực thuộc trung ương đại cục trường còn có làm hay không rồi, có chủ ý về sau hắn liền mình mở xe đến tạm thời mời Trần Tấn hiệp trợ điều tra trong sở. Vừa xuống xe, đã nhìn thấy cổng ngừng lại một hàng dài xe sang trọng. Tất cả đều là Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố giấy phép. Không cần hỏi, cái này nhất định là theo sát Trần Tấn mà đến cao quản nhóm đều đến. Hoàng Minh Diệu cực kỳ muốn điệu thấp từ dưới mí mắt bọn hắn tiến vào đi. Chỉ tiếc hắn tọa giá quá kiêu căng, mà lại sớm đã bị nhớ kỹ giấy phép. Hoàng cục, người cuối cùng đến rồi. Đại mã trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, giơ tay lên nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta là sắp thành lập Tấn Hàm tập đoàn Thâm Cảng Điểm công ty giám đốc. Mã đại, vừa nghe thấy giám đốc ba chữ, Hoàng Minh Diệu liền không dám thất lễ. Đây chính là ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài nhân vật số một. Mã tổng tốt, đã trễ thế như vậy, các ngươi làm sao còn? Hắn một bên nắm tay, một bên nhìn một chút đại mã người đứng phía sau. Những người này ảnh chụp hắn trong ngăn kéo đều có quản tiêu thụ Thi Kiệt, quản công trình Tần Chân, quản pháp vụ Vương Chính Hàn, quản trang web Tang Quân, trong khu vực quản lý giới công ty Tề Tuệ Xuyên. Còn có cái kia dùng âm trầm ánh mắt nhìn mình là Trần Tấn cận vệ Ngô Tiểu Quân. Lại thêm mỗi người bọn họ trợ lý cùng phụ tá, còn có một đội bảo tiêu. Hoàng Minh Diệu đứng trước mặt có gần 30 người. Nghe vậy, đại mã đáp, tập đoàn chủ tịch mang bên trong ở lại đâu? Mặc dù mọi người tại cái này đứng đấy cũng vô dụng, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, trở về là vô luận như thế nào đều không ngồi yên. Bây giờ tốt chứ, người đã đến, chúng ta cũng rốt cục có thể muốn một cái thuyết pháp. Ách tương đương, Hoàng Minh Diệu vừa muốn tổ chức ngôn ngữ làm sao đáp lại. Đại mã lại ngay sau đó nói, Ngô Tiểu Quân mắt thấy chuyện phát sinh, bởi vì lo lắng đến vấn đề an toàn, chúng ta chủ tịch để hắn chạy, rốt cuộc xe của hắn nhưng không chống đạn, dựa theo hắn nói cho ta biết nội dung. Rõ ràng là đám kia ác ôn có tổ chức có dự mưu, tại cửa tửu điếm mai phục chúng ta chủ tịch. Dưới loại tình huống này, vì cái gì bị giam lại ngược lại là hắn đâu? Đám kia ác ôn ngoại trừ nằm tại bệnh viện cùng nằm tại nhà xác, còn lại đều đi đâu? Một cái đều không bắt lấy sao? Còn có, chúng ta đã để người tra xét khách sạn giám sát, căn cứ hình tượng biểu hiện tại chuyện xảy ra thời điểm, khách sạn đại đường bị người thanh không, liền ngay cả màn hình giám sát cũng bị người đóng lại. Những này đủ loại dấu hiệu cho thấy, chúng ta chủ tịch liền là người bị hại. Đối mặt cái này bắn liên thanh giống như vấn đề, Hoàng Minh Diệu khổ không thể tả. Hắn cũng không thể trực tiếp nói cho đại mã, nhóm người kia ta biết, còn sớm cùng ta bắt chuyện qua a. Ác ôn một cái đều chưa bắt được, là bởi vì chính mình cũng cùng người khác bắt chuyện qua. Không thể nói a. Hắn thở dài, Mã tổng, tâm tình của ngươi ta hoàn toàn lý giải, ngươi ý tứ ta cũng hoàn toàn minh bạch, hiện tại chỉ là mời Trần tổng trở về hiệp trợ điều tra. Về phần an bài tại trong sở, cũng là cân nhắc đến vấn đề an toàn nha. Như vậy nói cách khác, chúng ta có thể gặp hắn, đúng không? Vương Chính Hàn tiến lên một bước nói, ta là Trần Tổng luật sư, vừa rồi đi đơn vị các ngươi, bị các ngươi người cho dỗ ra. Chấm ngoặc kép, Hoàng Minh Diệu không dám đem chuyện này định tính, cũng sẽ không thể tổ chức bọn hắn gặp Trần Tấn. Cũng tốt, tối thiểu chứng minh một chút Trần Tấn hiện tại vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là hắn gật đầu, có thể gặp mặt, nhưng là chỉ có thể luật sư đi vào, dù sao cũng là phá án. Mã Tổng liền không muốn gây khó khăn cho ta. Tốt, Đại Mã đáp ứng, chuyển hướng Vương Chính Hàn. Chính Hàn, xem ngươi rồi. Vương Chính Hàn trịnh trọng gật đầu, đi theo Hoàng Minh Diệu tiến vào. Nhớ kỹ, một hồi chỉ cần nói thật chỗ là được rồi. Trần Tấn ngửa đầu, thấu qua con mắt nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên mở miệng đối cha Mộc Lâm dặn dò. Minh bạch. Cha Mộc Lâm vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh, chỉ chốc lát, chỉ gặp một người trung niên, mang theo Vương Chính Hàn tiến đến. Vừa thấy mặt, Vương Chính Hàn lập tức nhào tiến lên phía trước nói, Trần Tổng, ngươi không sao chứ, ta rất tốt. Trần Tấn cười hỏi, đám người kia cái gì tình huống? 5 chết 11 tổn thương, còn lại đây này, một cái đều chưa bắt được. Hoàng Minh Diệu không muốn để hai người giao lưu quá nhiều, liền mở miệng ngắt lời nói, Trần Tấn tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi Hoàng Minh Diệu, là Thâm Cảng thị công, ta biết ngươi, Hoàng Cục. Trần Tấn cũng không đợi hắn nói xong cũng nói, tối thiểu 30-40 người, ngoại trừ tử thương, một cái đều chưa bắt được. Hắc hắc, Trần Tấn cười không nói, để Hoàng Minh Diệu lập tức lỗ chân lông sợ hãi. Hắn ám đạo lần này thật bị Nghiêm Lạc cho hố chết, nhưng lại không thể không đáp. Lúc chuyện xảy ra, trong sở nhân viên trực chính nơi đến tốt đẹp lý một cái khác lên trộm cướp, cho nên dẫn đến bắt đến trễ. Đây là chúng ta trong công tác vấn đề. Được rồi, cùng ta cái này không cần dở giọng. Biết ta một chút việc đều không có. Nghiêm lão đầu đoán chừng lúc này cũng tức hổn hển đâu. Trần Tấn một câu liền đem sự tình cho đâm xuyên, để kinh nghiệm phong phú Hoàng Minh Diệu không phản bác được. Mở cửa về sau, hắn có chút chần chờ nói, Trần Tấn tiên sinh, hy vọng ngươi có thể hiệp giúp bọn ta điều tra rõ ràng cái này khởi sự kiện. Tiếp xuống từ ta đối với ngươi tiến hành hỏi ý. Hỏi ý. Trần Tấn lại cười, được rồi, ta hoàn toàn phối hợp, ta muốn ở đây. Vương Chính Hàn vội vàng nói bổ sung, nhưng lại bị chính Trần Tấn cự tuyệt. Ngươi ra ngoài, nói cho tất cả mọi người trở về đi, có Tiểu Quân bọn hắn trông coi là được, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Trần Tổng, trở về làm chính sự. Trần Tấn nói thẳng, đi nhìn một chút ta microblogging, người biết nên làm như thế nào. Microblogging, bên trên Hoàng Minh Diệu lập tức liền luống cuống. Căn cứ thuộc hạ báo cáo, Trần Tấn vật phẩm tư nhân cũng đã bị thu lấy mới đúng à. Đáng chết, hắn sẽ không phải là tại lúc chuyện xảy ra, liền đã đem chuyện này đâm đến trên Internet đi à. Trần Tấn lại là bất kể phản ứng của hắn, tự lo mỉm cười đi đến. Vương Chính Hàn có Trần Tấn minh xác chỉ thị về sau, cũng hơi an tâm một chút, hướng về phía Hoàng Minh Diệu hừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Mà giờ này khắc này Hoàng Minh Diệu cũng quản không lên Trần Tấn, liên tục không ngừng móc ra điện thoại, mở ra microblogging nhìn lại. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi, há to miệng, á khẩu không trả lời được. Trần Tấn tại chuyện xảy ra là xác thực phát microblogging, mà lại một phát liền là hai đầu. Đầu thứ nhất nội dung là một đoạn video, Trần Tấn ngồi ở trong xe trước cho chính mình tới cái đặc tả. Sau đó đổi ống kính, từ thứ nhất thị giác quay chụp ngoài xe tình hình đen nghịt đám người. Vung vẩy côn bổng khảm đao, từng chương hung ác giữ tợn mặt, còn có tay mình bề ngoài thời gian. Tiếp theo là đầu thứ hai nội dung, cũng là một đoạn video, chỉ có xuyên thấu qua cửa sổ xe, quay chụp khách sạn sân khấu bên trong treo các quốc gia thời gian. Cùng đầu thứ nhất microblogging thời gian, chênh lệch mười mấy phút. Nếu như nói, video còn không tính qua trí mạng lời nói. Video bên ngoài phối văn liền một kích bị mất mạng. Vừa tới Thâm Cảng thị, liền tao ngộ mấy chục người vòng vây. Còn tốt xe của ta là đặc thù cải tạo qua, sẽ không bị người dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Thâm Cảng thị trung tâm thành phố phát sinh ác liệt như vậy hình sự vụ án. Ta cũng trước tiên báo cảnh sát, nhưng mà dòng dã 13 phút đồng hồ trôi qua, ngay cả A Miêu A Cầu đều không có tới một đầu. Thâm Cảng thị nha tương đương Thâm Cảng thị, thật kích thích tương đương, đồng thời, Hoàng Minh Diệu còn chú ý tới một điểm. Khoảng cách vụ án phát sinh đã qua 2 giờ, ngay tại hắn trông thấy cái này hai đầu microblogging thời điểm. Bình luận đã vượt qua 5 vạn, phát càng là vượt qua 10 vạn. Lấy Trần Tấn tải trên Internet lực ảnh hưởng, có thể đoán được tình huống là ngày mai trời vừa sáng, chuyện này liền sẽ truyền khắp cả nước. Thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm thành phố, trăm tỷ phú hào. Ác liệt hình sự vụ án, 13 phút không phản ứng. Hoàng Minh Diệu thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, mấy cái này từ mấu chốt sẽ bị truyền thông làm sao vô hạn phóng đại. Hoàng Cục, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại, thái độ của ta, quan hệ đến không chỉ là một mình ngươi mũ, mà là toàn bộ Thâm Cảng thị tất cả mọi người mũ. Cho nên, vô luận nghiêm lạc để ngươi làm cái gì, ngươi tốt nhất đều không cần làm. Rốt cuộc, ta cũng không phải coi như bị bóp chết, cũng không phát ra được thanh âm nào dân đen. Tương phản, ta là Trần Tấn, Hoàng Minh Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ước chừng tại sau nửa đêm 3 giờ. Khi ở ngoài cửa khổ đợi mấy giờ Ngô Tiểu Quân, trông thấy Trần Tấn thân ảnh xuất hiện lúc, lập tức liền xông tới, không nói hai lời liền muốn cho hắn quỳ xuống. Chỉ bất quá, Trần Tấn không để hắn đã được như nguyện, mà là bay lên một cước liền đạp lăn Ngô Tiểu Quân. Phải quỳ về nhà quỳ phụ thân ngươi, đừng quỳ ta, giảm thọ. Trần Tấn ánh mắt phức tạp nói, bị Trần Tấn thế đại lực trầm một cước đạp lăn Ngô Tiểu Quân không để ý chút nào cùng ngực đau xót. Một bên bò người lên một bên nức nở nói, Trần ca, ta có lỗi với ngươi. Ta, lúc ấy trên xe còn có bọn hắn. Ta không thể, nếu như là chính ta. Nói nhảm, xe của ta chống đạn, ngươi cũng không phải không biết. Trần Tấn giận, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Toàn thể đều có, nghiêm, Ngô Tiểu Quân tính cả mấy người khác phản xạ có điều kiện, ba. Một tiếng, từng cái đứng nghiêm, lại đều mang áy náy ánh mắt liếc trộm Trần Tấn. Các người a tương đương, Trần Tấn dừng lại im lặng. Đành phải ra lệnh, lái xe, về khách sạn, Trần ca tương đương, Ngô Tiểu Quân cắn răng nói. Đổi chỗ a, Trần Tấn lại lắc đầu, cửa tửu điếm loại kia gò đất. Các người không có cách nào phát huy ta hiểu. Nhưng là gian phòng bên trong, hành lang bên trên, gặp gỡ nhiều người như vậy, các người cũng thủ không được sao? Nếu như là tại hành lang, chỉ cần ta một người liền có thể giữ vững. Ngô Tiểu Quân chắc chắn nói, kia chẳng phải kết rồi. Trần Tấn cười, huống chi, loại chuyện này không có khả năng một mà tiếp. Yên tâm đi, Ngô Tiểu Quân do dự, nghĩ tới nghĩ lui. Mở miệng thử dò xét nói, Trần ca, không đổi cũng được, nhưng ta có một điều kiện, có dám mau thả, ta muốn thiếp thân bảo hộ ngươi, ăn ngồi cùng bàn, ngủ cùng phòng. Trần Tấn, ngoặc kép, còn có tương đương. Trần Tấn nhíu mày, Ngô Tiểu Quân nhìn một chút bên trên Hoàng Minh Diệu, đối Trần Tấn đưa lỗ tai nói, cho chúng ta đều phối hợp lửa. Trần Tấn nghe vậy, thở thật dài một cái, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Ngô Tiểu Quân cái này mới an tâm lại. chỉ cần trong tay có tiện tay binh khí, như vậy thì tính gặp phải tình huống hôm nay, thậm chí là càng thêm tình huống nguy hiểm, tối thiểu cũng có năng lực bảo vệ được Trần Tấn. Một mực chờ đến Trần Tấn một đoàn người rời đi về sau, Hoàng Minh Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Trần Tấn nói với hắn mà nói, để hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trước tiên đem Trần Tấn phóng xuất. Về phần đối các phương diện giải thích sao, ông tương đương, hắn đang nghĩ ngợi, điện thoại lại chấn lên, vẫn là Nghiêm Lạc điện thoại. Không cần hỏi, là thần thông quảng đại Nghiêm Lạc khẳng định đã biết Trần Tấn bị mình thả đi tin tức. Đến Hương Sư vấn tội, nhưng mình có thể làm sao? Mình cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Coi như thả Trần Tấn, nhưng mình chỉ sợ cũng đồng dạng muốn lạnh. Hiện tại chẳng qua là mất bò mới lo làm chuồng mà thôi. Cho nên Hoàng Minh Diệu có chút nổi giận, trực tiếp cúp điện thoại, ngay sau đó liền tắt máy. Giải thích, không cần, không bao lâu, Nghiêm Lạc tự nhiên sẽ rõ. Sáng sớm hôm sau, vì có thể có được càng dài tuổi thọ, mà duy trì phi thường lương tốt thói quen sinh hoạt da mễ cao. Ngồi tại trước bàn ăn, có chút hăng hái nhìn xem iPad trên tin tức, thỉnh thoảng cười ha ha. Đại Mã tại trong tiệc rượu náo ra tới sự tình, hắn tại Trần Tấn vừa đi không bao lâu liền biết, cho nên càng về sau Trần Tấn tao ngộ hung đồ, không hề nghi ngờ là Nghiêm Lạc thủ bút. Buổi sáng truyền về tin tức cũng xác nhận điểm này, mà Nghiêm Lạc, nhưng thật ra là Trịnh thị gia tộc dưới trướng một phần tử. Liền ngay cả hắn Trung Hải tập đoàn, kỳ thật cũng là thế kỷ mới tập đoàn bày ở Thâm Cảng thị một cái kéo dài mà thôi. Ngay tại Trần Tấn bị mấy cái tầng cao nhất tập đoàn tranh nhau ra giá lôi kéo đồng thời, dưới trướng người lại làm loại chuyện này, chắc hẳn Trần Tấn hiện tại nhất định hận chết Trịnh thị gia tộc a. Gia Mễ Cao hài lòng nghĩ đến, kết quả như vậy với hắn mà nói rất hoàn mỹ, tối thiểu sẽ lệnh Trần Tấn đối với hắn như thế càng thêm khuynh hướng một chút. Hắn đoán chừng lúc này, Trịnh thị gia tộc chủ tịch Trịnh Ngự Đồng hiện đang giơ chân chửi mẹ a. Bất quá cái này cũng khó trách, thân là một cái siêu cấp tập đoàn chủ tịch, một cái người hoa Forbes 3 vị trí đầu nhân vật, luôn không khả năng làm một chuyện gì đều hướng người phía dưới báo cáo a. Thậm chí, Trịnh Ngự Đồng khả năng vẫn tồn tại dùng Trung Hải tập đoàn thử một lần Trần Tấn ý nghĩ. Lần này xem như chơi đập, Gia Mễ Cao không khỏi có chút xem thường, khinh bỉ cũng không phải là Trịnh Ngự Đồng tính sai, mà là đối thừa kế nghiệp cha, loại này tư tưởng phong kiến. Nhìn chung toàn cầu, chân chính có thể tiếp tục kéo dài, đồng thời phát triển lớn mạnh, không chỉ có giàu qua đời thứ 3, thậm chí giàu qua đời thứ 13 siêu cấp gia tộc. Không có bất kỳ cái gì một nhà là dựa vào thừa kế nghiệp cha làm được. Con nuôi, con rể cùng nghề nghiệp người quản lý, những nhân vật này mới là trợ giúp những đại gia tộc kia kéo dài mấu chốt. Coi như có lẽ mấy đời về sau, gia tộc trưởng môn nhân cùng gia tộc người sáng lập đều hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, cũng không trọng yếu, chỉ cần gia tộc y nguyên tồn tại, như vậy đủ rồi. Chỉ tiếc, loại hành vi này trên cơ bản đều phát sinh ở nước ngoài. Ở trong nước, được rồi, trước mắt trong nước tất cả người giàu có đều vẫn là phú nhất đại, coi như tại Hồng Kông cũng tạm thời còn không có gia tộc nào giàu qua đời thứ 3. Nhưng vô luận như thế nào, Nghiêm Lạc đối con trai mình vô não yêu chiều, là Gia Mễ Cao cho rằng Trịnh Ngự Đồng tính sai nguyên nhân chủ yếu. Đúng lúc này, hắn quỷ lão bảo Tiêu đi tới, khom người nói, ông chủ, dựa theo ngươi phân phó, đều chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi. Gia Mễ Cao lau miệng, đứng dậy lên xe, bắt đầu hướng phía Thâm Cảng thị bước đi. Cái này mới là buổi sáng 7 giờ. Trần Tấn bị đồng hồ báo thức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngồi dậy, nhìn xem nằm trên ghế salon Ngô Tiểu Quân, không khỏi có chút rối loạn, phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ. Toàn bộ thế giới mở ra phương thức đều không đúng, cùng một cái phòng bên trong có nam nhân. Cái này cũng không kỳ quái, năm đó ký túc xá không chính là như vậy sao? Thế nhưng là, nếu như cái này cái nam nhân còn mắt không chớp nhìn chằm chằm ngươi, thẳng đến ngươi chìm vào giấc ngủ, cái loại cảm giác này liền là quỷ dị không nói lên lời. Ai? Trần Tấn thở dài, sao liệu Ngô Tiểu Quân đột nhiên cả người bắn lên, nhìn quanh một tuần, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Trần ca, ngươi đã tỉnh, ta một hồi để người của quán rượu, đem nơi này đổi thành hai tấm giường. Trần Tấn nói, ngủ ghế sofa cũng không sợ bị sái cổ. Thật là, Ngô Tiểu Quân nhếch miệng cười một tiếng. Cái này tính là gì? Nhớ ngày đó đặc huấn thời điểm, ta ngay cả trên tảng đá đều ngủ qua. Cùng so sánh, ghế sofa đã cực kỳ dễ chịu. Dù sao Trần Tấn là không thể nào hiểu được Ngô Tiểu Quân thế giới. Tự lo đứng dậy rửa mặt, sau đó đi ra cửa đến gian phòng cách vách. Tầng này gian phòng, có một nửa đều bị Tấn Hàm tập đoàn dài bao xuống tới. Căn này ở chính là Vương Chính Hàn. Theo vang chuông cửa về sau, Trần Tấn không ngạc nhiên chút nào trông thấy hai mắt tinh hồng Vương Chính Hàn chạy tới mở cửa. Mới vừa vào cửa, Vương Chính Hàn liền báo cáo, Trần Tổng, đi suốt đêm, ngươi xem một chút được hay không? Nếu có thể, ta cứ như vậy phát ra ngoài. Tấn Hàm tập đoàn động iFormat. Chấm hỏi, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Nhìn lại, đây chính là hắn căn dặn Vương Chính Hàn chính sự. Như là đã có kia hai đầu microblogging. Như vậy không ngại lợi dụng mạng lưới cùng truyền thông lực lượng. Đến hơi bảo hộ một chút nhân thân của mình an toàn. Chỉ cần sinh ra lực ảnh hưởng đủ lớn, những cái kia sói đói kền kền sao sao thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau một lát, Trần Tấn gật đầu, được, cứ như vậy phát đi. Đúng, công ty giấy phép lúc nào có thể làm được. Nháo thì nháo, nhưng lúc này mới đầu nhất đẳng đại sự. Minh bạch, Vương Chính Hàn đáp. Còn kém cuối cùng một đạo thủ tục, ta chuẩn bị hôm nay đi làm tốt. Trần Tấn nghe vậy, nhìn một chút hắn một mặt tiều tụy bộ dáng, cũng là chua xót, vừa thả xong lớn giả, lập tức liền bắt đầu thức đêm. Hôm nay không có việc gì, ta đi làm thủ tục liền tốt, ngươi lưu tại khách sạn nghỉ ngơi đi. Trần Tấn dặn dò, Trần Tổng, nghỉ ngơi, gặp không lay chuyển được. Vương Chính Hàn đành phải nói tiếng cảm ơn, sau đó chui vào phòng tắm tắm rửa. Trần Tấn nhìn đồng hồ, tiếp lấy đến khách sạn phòng ăn ăn điểm tâm, liền chuẩn bị dẫn người xuất phát. Đến khách sạn đại đường thời điểm, phát hiện chỗ có tửu điếm nhân viên công tác, nhìn ánh mắt của hắn đều có chút khẩn trương, hơi khác thường, mà ngoài cửa, tối hôm qua lưu lại vết máu còn chưa kịp rửa ráy sạch sẽ. Cho nên bị khách sạn dùng thảm đỏ che đậy. Trần Tấn cười lạnh một tiếng. Nhà này tứ quý khách sạn mặc dù lệ thuộc vào lá phong nước tứ quý khách sạn tập đoàn, nhưng là tại Thâm Cảng thị chi nhánh, nhưng lại có địa sản Đại Ngạc thế kỷ mới tập đoàn cổ phần. Cho nên, Nghiêm Lạc thiết lập sự tình đến dị thường thuận tiện. Những tình huống này Trần Tấn cũng là mới biết được. Ngay từ đầu chỉ muốn tùy tiện tìm một quán rượu, cái nào sẽ nghĩ tới có cái này gốc giả. Bất quá, hắn đã để người làm qua toàn diện kiểm tra. Gian phòng bên trong cũng không có cái gì nghe trộm cùng chụp lén công cụ. Đoán chừng chính Nghiêm Lạc cũng không nghĩ tới. Tối hôm qua sẽ náo thành như vậy đi. Nghĩ đến đây, Trần Tấn liền muốn xong xuôi sự tình về sau, có cần phải bái phỏng một chút đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Ngự Đồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?